Truyền nhân thiên y, chương 496. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 496. Được, tửu lượng của anh tốt thế. Uống nhiều như vậy cũng sắp hết rồi. Xem ra hai tháp rượu này không để cho anh tự mình thưởng thức rồi. Nếu đã như vậy thì rượu trên khán đài thì anh cũng nên uống hết đi. Không thể cử động cũng không thể nói nên lời. Vương Tiểu Lỗi nghe đến đây thì trợn tròn mắt, chỉ có thể dùng ánh mắt bày tỏ sự phản đối kịch liệt của mình. Nếu thật sự làm theo cách uống như vậy của Lương Siêu, không nôn ra được chỉ có thể uống. Huống chi là rượu trên khán đài, cho dù uống hết rượu trong hai tháp rượu này, đừng nói đến việc có bị trúng độc chết hay không, nhưng rượu chắc chắn sẽ uống hết. Cái gì? Anh có ý kiến sao? Nói xong, Lương Siêu lấy một cây kim châm từ trong người ra rồi lắc đầu với anh ta. Cho anh một cơ hội nói cho tôi biết, ý kiến của bạn là gì? Vương Tiểu Lỗi thở hổn hển mấy hơi, đối mặt với ánh mắt hờ hững của Lương Siêu. Anh ta biết hôm nay đối phương không có ý định thay đổi nhịp điệu của mình. Nói ra bao nhiêu lời cay nghiệt cũng chẳng có ích lợi gì. Cho dù anh ta có nói lời cay nghiệt như thế nào, cũng sẽ bị hành hạ nhiều hơn nữa, vì sẽ bị tên này chơi đến chết. Vương Tiểu Lỗi suy nghĩ một chút lập tức đưa ra quyết định. Tôi nghe lời, tôi phối hợp, tôi có thể nhảy, miễn là tôi không uống rượu. Được, được, Lương Siêu chỉ sàn nhảy. Đi, bắt đầu nhảy hip hop đi. Vương Tiểu Lỗi loạng choạng đi đến sàn nhảy và chậm rãi bắt đầu nhảy. Cùng lúc đó, Lương Siêu liếc nhìn khán giả. Tại sao tất cả các người đều chỉ biết nhìn chằm chằm? Tay của các người có bị tàn tật không? Mặc dù anh ta nhảy không được đẹp lắm nhưng ít nhất cũng nên cho người khác chút mặt mũi chứ. Mau mở camera lên, giơ điện thoại lên ghi hình nhanh lên. Mọi người nghe xong lời này, lần lượt nhìn anh ta nhìn hắn, đều có chút do dự, ghi lại cho hề của Vương thiếu gia. Ai dám, dựa vào tính tình của Vương thiếu gia, nhất định sẽ bắt về tính sổ. Đến lúc đó cho anh ta biết ai có ảnh hoặc video xấu xí của anh ta, nhất định sẽ bị phải trừng phạt cho đến chết sao? Nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo, lời nói của tôi không có tác dụng, phải không? Ghi lại, lời này vừa dứt, Lương Siêu dậm chân, trong nháy mắt khí tức của chính mình quét sạch toàn trường. Bùm, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều cảm thấy bên tai. Một tiếng, dường như cảm giác giống như bị một ngọn núi đè xuống. Đều có chút thở dốc, thậm chí có không ít người có sức khỏe không tốt, vừa ngã xuống đất trợn mắt hốc mồm. Sợ tới mức những người khác cũng không dám chần chừ nữa, đồng loạt rút điện thoại ra và bắt đầu ghi hình lại. Cách chương